Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 4, đã chết, gocchuyenaudio.com, trùng thú nhiều không đếm được từ xa nhìn lại rậm rạp từ bốn phương tám hướng đến như ong nhộng, phun ra dịch nhầy sền sệt ghê tởm, lộ ra nanh vuốt sắc bén, bộ mặt cực kỳ dữ tợn đáng ghét. Hình ảnh cuối cùng trước khi mất trí nhớ của Lộ Lê chính là bị một đám trùng thú vây quanh, lúc ấy dường như không còn hy vọng sống sót, cảm giác kiệt sức bất lực chờ đợi y chính là kết cục bị trùng thú xé thành mảnh nhỏ, là một học sinh sắp được tốt nghiệp mà phải chết, y không thể chấp nhận. Y tận mắt thấy bạn học bị trùng thú xé nát, thậm chí ăn luôn. Hình ảnh bạo lực máu tươi chảy đầy đất khảo nghiệm sức chịu đựng của y, cho nên khi vừa thấy trùng thú y không thể khống chế mà nhớ lại hình ảnh lúc đó. Với y, đó không phải chuyện xảy ra 3 năm trước mà như mới ngày hôm qua, nói không sợ là không có khả năng. Trong trí nhớ y cùng đồng đội chỉ bị hơn 100 trùng thú vây công nhưng vẫn bỏ mạng, số lượng trùng thú trước mắt lại vượt xa khi đó. Mấy lần, mười mấy lần. Y nghĩ mấy chục lần cũng có, nhưng sự việc diễn ra trước mắt làm y vô cùng KSYOTAP sợ. Họ chỉ có vài người đối mặt với mấy ngàn trùng thú, không chỉ không bị ép phải chạy trốn khắp nơi, dưới chân còn càng ngày càng nhiều thi thể trùng thú, thật giống như thứ họ đối mặt không phải trùng thú làm nhân loại nghe tiếng sợ vỡ mật mà chỉ là một đám bò sát nhỏ. Nội tâm quá mức KSYOTAP sợ, Lộ Lê có chút thất thần, không chú ý tới có một con trùng thú tương đối nhỏ đang lộ ra hàm răng bén nhọn như hổ rình mồi, nhân lúc y không chú ý đột nhiên lao tới. Loại trùng thú này am hiểu đánh lén, bởi vì nó tương đối nhỏ, dễ bị bỏ qua cần phải đặc biệt chú ý, móng vuốt của nó đựng kịch độc trong thời gian ngắn có thể khuếch tán toàn thân, cho dù là người có tố chất thân thể cực mạnh cũng không chống đỡ được bao lâu. Lộ Lê khi còn đi học đã từng được nghe thầy kể về loại trùng thú này, y còn nhớ rõ vẻ mặt thầy lúc đó, ngoài nghiêm túc còn có thống hận cùng sợ hãi, bởi vì chúng từng tạo cho liên bang thương vong lớn. Loại trùng thú này khó bắt không dễ giết cho nên vẫn luôn là uy hiếp lớn nhất với liên bang. May mà loại trùng thú này không giống loại trùng thú khác sinh sản nhanh chóng, nếu không nhân loại chỉ sợ đã sớm diệt vong. Trở lại chuyện chính, khi Lộ Lê phát hiện mình phạm vào kiêng kỵ lớn nhất chê y chiến trường đã không kịp. Trùng thú đã cách y không xa, thấy thế nào cũng không tránh được. Một bóng đen bỗng nhiên lóe qua, nhanh đến mức y thiếu chút nữa cho rằng đó là ảo giác, trùng thú đã ở không trung biến thành hai mảnh, rơi xuống. Một thân ảnh cao lớn vĩ đại che trước mặt y, phải ngẩng đầu mới có thể thấy gáy đối phương. Rõ ràng không nói gì, y lại có thể cảm nhận được ý đối phương truyền đạt, có anh ở đây, không ai có thể xúc phạm em, trùng thú cũng không được. Trong nháy mắt Lộ Lê có cảm giác kỳ thật kết hôn cũng không tồi. Y vẫn không thể hiểu nổi người bạn đời hợp pháp này của mình, nhưng trong hai tháng này, y có thể cảm nhận được đối phương thật lòng với mình. Có lẽ trong ký ức y quên đi có quá trình họ từ khi quen biết đến yêu nhau. Lộ Lê hiểu chính mình, y sẽ không kết hôn với người mà y không yêu. Y tuyệt không nói giỡn với chuyện hôn nhân, tay đột nhiên bị nắm lấy, Lộ Lê ngửa đầu đúng lúc chạm vào ánh mắt bình tĩnh của đối phương. Theo sát anh, xin lỗi, vừa rồi em thất thần, kế tiếp sẽ không? Lộ Lê chủ động xin lỗi, gocchuyenaudio.com, chê y chiến trường, đặc biệt là khi đối chiến với trùng thú, thất thần là tối kỵ, đối phương là thượng tướng, nhất định không thích thấy có người phạm phải sai lầm cấp thấp này. Có anh ở đây, người đàn ông trần thuật, Lộ Lê hơi ngẩn ra, đột nhiên nhớ lại những gì đã diễn ra trong hai tháng qua. Mấy ngày trước họ đáp xuống tinh cầu, tràn lan trùng thú này, trước đó là ở hành tinh số MA01. Gần đây số lượng trùng thú tăng nhiều, cách mấy ngày sẽ bạo động một lần, cho nên Tần Vũ cùng quân đội của hắn tới đây càn quét. Tần Vũ cũng đã kể lại quá trình hai người từ quen biết đến kết hôn. Giống như y nghĩ, họ tự do yêu đương rồi đi đến quyết định kết hôn. Dù chỉ là cách nói đơn phương của Tần Vũ, nhưng Lộ Lê rất tin tưởng. Hai tháng ở chung cũng đủ để hiểu về một người, bởi vì Tần Vũ là loại người nói một không nói hai, cũng không nói vô nghĩa. Ban đầu y không muốn tin mình đã kết hôn, một phần còn vì đối phương là nam. Dù hiện tại kết hôn đồng tính đã phổ biến như dị tính, nhưng rất nhiều nam giới vẫn sẽ lựa chọn nữ giới. Lộ Lê cũng vẫn luôn cho rằng nửa kia của mình sẽ là nữ, hai người sẽ tôn trọng nhau như khách đến già. Có vẻ ý tưởng này đã nhanh chóng đổ vỡ khi y gặp Tần Vũ. Lại còn là người ở quốc gia khác, y không thể lập tức tiếp thu. Sau khi tới hành tinh MA01, y tìm cơ hội lên tinh võng điều tra tin tức liên quan đến mình, lại biết được một sự thật KSYOTAP sợ. Cơ sở dữ liệu của cư dân liên bang biểu hiện rõ y đã chết, hơn nữa thời gian tử vong trùng hợp là 3 năm trước. Cách chương.